Đồng nhân BN Hata, em trai của anh Hùng. Chương 21, vòng thứ 2, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và người trở về sân vận động trong chiến thắng, không ai khác chính là từ lối vào của sân, một cậu nhóc với mái tóc màu xanh chạy vọt vào. MIDOAIYAIZUKU. Raisen Mick hét lớn một cái tên. Theo sát sau Izuku là Todoroki Sato và Bakugo Kasuki. Lúc này, trên đầu Raisen Mick và Aizawa đều hiện ra một cái dấu chấm hỏi to đùng. Mick thấp giọng quay sang Aizawa. Khoan đã nào, thằng nhóc đâu, đáng lẽ nó phải là đứa về đích trước chứ? Trong lúc mọi người đang hoang mang, Kotaro liền thong dong bước vào sân vận động. Izuku thấy Kotaro bước sau mình, vô cùng khó hiểu. Cậu nhóc thấy rõ ngay từ đầu Kotaro đã vươn lên trước bọn họ một khoảng lớn. Câu Trần, ban nãy, cậu đi đâu vậy? Hả? Kotaro nghe câu hỏi, quay người sang, giọng điệu có phần kích động. À thì, tớ gần về tới đích rồi, nhưng mà tớ phát hiện ra trong túi áo có pudding. Izuku không tin nổi, vậy nên cậu ngồi lại ăn luôn. Bakugo, đây, mới chính xác là thằng em tao. Aizawa, đứa nào nhét pudding vào túi áo thằng nhóc vậy? Kirishima cực kỳ vô tội, em xin lỗi. Em cũng đâu có ngờ đâu. Vòng thứ hai với chủ đề là ngựa chiến, nghe thể lệ rằng có thể thoải mái lập đội từ hai. Bốn người, Bakugo và Kotaro đồng loạt nhìn nhau. Và ngay lúc mọi người tưởng cả hai sẽ lập đội chung với nhau, Kotaro và Bakugo lại nhìn nhau nói. Cố lên, tao sẽ không thua đâu. Sau đó, làm gì có sau đó, Bakugo quay lưng đi qua một hướng, Kotaro cũng quay lưng bước đi. Mọi người, hai anh em nhà này ngộ ha. Ủa, vậy là không lập đội chung à? Kotaro biết rõ bản thân sẽ không thể lập đội chung với Bakugo. Cậu là một người có tâm lý phản nghịch với Bakugo, nếu để cậu chung đội với hắn, đảm bảo chưa cần người khác xông tới, cả hai đã lao vào đánh nhau rồi. Kotaro tự nhận mình sẽ không thể nào ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Bakugo mà không phản bác lại vài câu, kết quả cuối cùng là cả hai đứng khịa nhau đến hết giờ cho coi. Thêm nữa, hai anh em có siêu năng lực gần như tương đồng. Vòng thi này cần sự khéo léo và phối hợp, không phải là nơi phô diễn năng lực mạnh hay yếu, bọn họ cũng không nhất thiết phải chung đội với nhau. Để coi nào, lướt qua một loạt lời mời chào như bán hàng đa cấp từ hội. Cha mẹ trẻ, của lớp mình, Kotaro đứng trước mặt Shinso, vào đội của tôi đi, nếu từ chối thì tôi cũng tẩy não cậu thôi. Ồ, cậu tự xuất hiện luôn, tôi kiếm cậu nãy giờ. Kotaro vô cùng cao hứng. Shinso, hả, cậu ta kiếm mình, tôi không rõ năng lực của cậu là gì. Nhưng nhìn cậu giống đá bảo vị khoai môn, nếu hôm trước cậu không làm ồn lúc tôi đang ngủ chúng ta có thể trở thành bạn đấy. Cậu là người đầu tiên trong trường đứng trước mặt Kasu khi anh ấy, tôi hơi bị khoái cậu đấy. Shinso, trọng điểm ở đây là do tôi giống đá bảo khoai môn đúng không? Thẳng thắn nói luôn, mục tiêu của tôi không phải đứng đầu, mục tiêu của tôi chỉ là vào vòng trong, đừng để tôi sử dụng nhiều năng lượng nhất có thể, được chứ? À, được, nói thật đây là lần đầu tiên Shinso gặp một người có tâm lý kỳ lạ tới vậy luôn đấy. Hai người bắt tay với nhau, thành công đạt được thỏa thuận chung. Kotaro và Shinso bắt đầu giao lưu về siêu năng lực của cả hai. Có cảm giác việc hợp tác với cậu là một trận đánh cược. Ban nãy cậu định thôi miên tôi đúng không? Gần như vậy, rất vui là cậu đồng ý chung đội với tôi. Shinso híp mắt trả lời. Tiếng búng tay bất ngờ vang lên khiến Shinso giật mình. Lại thấy Kotaro thở phào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May ghê, tôi còn định tấn công cậu trước nếu ban nãy cậu tẩy não cơ đấy. May mà cậu tự nói hết nhỉ. Cậu, biết rồi, Kotaro nhún vai, ngẩng đầu đối diện với Shinso. Mắt tôi đâu có mù. Mấy người chung đội với cậu ở vòng một luôn tuân lệnh theo cậu một cách đáng sợ, sau khi đến đích thì trong tình trạng ngơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi cũng đoán năng lực của cậu có liên quan gì đến hệ thần kinh nên phải đề phòng chứ. Shinso trầm ngâm đánh giá người trước mắt, người này, không hề đơn giản như vẻ ngoài. P.S. Yaoyorozu và Kaminari chung đội với Todoroki, tinh thần vô cùng chán nản. Tớ không được vào chung đội với Kotaro, buồn quá đi. Tớ mời cậu ấy nhưng cậu ấy không thèm để ý luôn. Ida, hai con người này mù quáng quá rồi. Todoroki, thật ra, tôi cũng muốn chung đội với Kotaro. Ba, Lily, bão ba chương xong rồi nè. Thấy bản thân năng suất quá đi, độ. À, mọi người tối nay 20 giờ vào fanpage của nhà xuất bản Kim Đồng vote cho hai em bé nhà mình nhé, cách chương.